cho đêm dài vây quanh. Lật bên trang di vắng với kỷ niệm đau, ta vẫn cứ không tin rằng người đã ra đi. Người đã nói sẽ mãi ở mãi bên ta, nhưng lời nói hôm nào vang vọng quanh đây thành ngàn tiếng nói trong lòng dày xéo con tim. Ôi những tiếng thì thầm trở về vây quanh kia, hình em thấp thoáng vụt tắt trong đêm. Người nói sẽ suốt đời, người nói sẽ suốt đời yêu nhau. Người nói trong bao giờ, người nói chẳng bao giờ xa nhau. Người nói sẽ muôn đời, người nói vẫn muôn đời bên nhau. Giờ thì ta đau xót khi cuộc tình tan phai, cho cuộc tình tan phai. Buồn chìm theo nước mắt cho ướt đôi mi, không trong đêm dài nhưng chẳng mấy ai nghe. Đời mà sống với gì vắng chỉ mang đến đơn đau. Ta đau xót khi cuộc tình tan phai, khi cuộc tình tan phai. Buồn chìm theo nước mắt cho ướt đôi mi, tình tình không trong đêm dài nhưng chẳng mấy ai nghe. Đời mà sống với dị vãng chỉ mang đến đơn đau. Người nói sẽ suốt đời, người nói sẽ suốt đời yêu nhau. Người nói không bao giờ, người nói chẳng bao giờ xa nhau. Người nói sẽ muôn đời, người nói vẫn muôn đời bên nhau. Người nói sẽ suốt đời, người nói sẽ suốt đời yêu nhau. Người nói không bao giờ, người nói chẳng bao giờ xa nhau. No, người nói chẳng bao giờ xa nhau.